sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Chí Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Ta Quen Nhau Mùa Đông. Thấm thoát đã lại vào đông, mùa đông thứ năm. Cây bàng lại khẳng khiu trơ trụi những cành chọc thẳng lên trời như những cọng râu của con cá mực khô. Cả một năm tròn vừa qua, chấp pháp không hề gọi cung. Chúng làm như đã quên hẳn tôi rồi. Thật là kinh khủng. Ý nghĩ này đã tạo nên một sự ức chế ghê rợn đối với tâm lý tôi. Hơn 4 năm qua, với biết bao cung kẹo dày vò cùng kẹp chết đi sống lại mấy lần, đói khát cấu xé ngày đêm. Thế mà hầu như tôi không hề biết sợ, chân ở trong cùng vẫn rung lên theo những điệu nhạc ngầm của cõi lòng. Giờ đây tôi lại cảm thấy ghê sợ. Tôi sợ chúng đã bỏ quên tôi. Năm này qua năm khác, cơ thể của tôi dù tinh thần có cố gắng phấn đấu đến đâu cũng tàn lụi dần đi, hoặc không bệnh tật cũng điên khùng mà chết. Nếu chúng gọi tôi ra tuyên bố rõ ràng là sẽ giam thêm 3 năm hoặc 5, 10 năm nữa trong buồng kín, rồi sẽ cho ra trại chung, tôi cũng không có cái tâm trạng ghê sợ đến như lúc này. Đó là tôi vẫn còn một chút may mắn, được tên Dư có ít thiện cảm, thỉnh thoảng cho ra ngoài sân quét dọn. Chứ nếu không, cứ phải ngồi một chỗ cả năm, óc đến thối ra mất. Thật là kinh khủng. Chúng dùng thời gian thi đua với sức chịu đựng của con người. Tôi hiểu, chủ trương của chúng đối với tôi bây giờ là để xem cơ thể của tôi có chịu đựng được mãi với thời gian hay không. Vì vậy, đang đêm giật mình tỉnh dậy, cứ nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy lạnh cả người. Một niềm rùng rợn ghê khiếp bao vây chặt lấy người tôi. Dù ban ngày tôi vẫn tập thể dục, hàng ngày tôi vẫn thực hiện những phương pháp trường sinh, nhưng cứ đêm xuống, nỗi ghê rợn, niềm kinh hãi vẫn ùa đến tràn ngập lòng tôi. Tôi nhớ một buổi, lúc tôi đang múc bùn ở lỗ cống đầu hè, khi đó là đầu năm 1967. Tôi đã ở Xà Lim 5 năm rồi. Tên Dư đã lên chủng quý, tên Đại qua trại thợ đã lên thiếu quý. Mà hồi tôi mới vào quả lò, hắn chỉ là trung sĩ. Hai tên Đại và Dư đang đứng nói chuyện với nhau ở góc sân. Tên Đại quay lại nhìn tôi một lúc, rồi nói với tên Dư. Này ông này, các anh kia không biết chuyện giải quyết thế nào mà cứ để mãi ở Xà Lim nhỉ? Tên Dư nói nho nhỏ gì đó với tên Đại. Đại quay lại nhìn tôi với đôi mắt nửa như tò mò, nửa như thông cảm. Đấy, ngay tụ quản giáo quả lò còn sốt ruột thay cho tôi. Ngay đầu năm ngoái, một lần tôi đi cung, chính hai tên chấp pháp Thành và Nhuận cùng cười nhìn tôi một lúc, rồi tên Thành vừa nói vừa gật gật cái đầu. Chúng anh dạng thư sinh, thế mà anh chịu đựng tốt thật. Nhưng từ đầu năm 1967, tôi bắt đầu sợ thật. Lòng tôi đầy âu lo, tự nhiên tôi thấy sợ cả bóng tối. Ngay ở Xà Lim 1 này, từ khi tôi vào, đã biết bao nhiêu người hết đợt này ra đến đợt khác ra. Trừ trường hợp của hai anh Căng và Lượng, hầu hết lâu là 1 năm, còn thường thì chỉ mấy tháng, có khi mới vào Xà Lim độ 10 ngày hay nửa tháng, họ đã ra rồi. So với 4 tháng trước đây, Xà Lim bây giờ toàn là người lạ. Chỉ còn anh Nguyễn Lân, buồng số 4, là cũ. Vụ án của anh cũng hơi phức tạp, không xử được. Có lẽ anh sẽ bị tập trung. Hiện anh vẫn còn đó, nhưng bây giờ trong anh như bộ xương biết đi mỗi khi anh ra sân phơi quần áo. Khi anh mới vào, tôi nhìn hai cái tay của anh đã thấy to. Lúc này mặt anh choắt lại, gồ ghề, nhiều chỗ lồi lõm, thành ra hai cái tay trông càng to hơn, như hai cái tay chuột cống, trong khi mặt anh là mặt chuột nhắt. Gần chiều tối hôm qua, có một người bị đưa vào buồng số 5. Đó là buồng tôi đã ở trước đây, đối diện với buồng số 12 của tôi hiện giờ. Số 5 thì ở dãy trong. Tôi nghĩ người đó cũng như nhiều người khác mới vào. Hơn nữa dạo này, tâm hồn tôi cũng hơi bấn loạn. Tôi chẳng còn háo hức, tò mò, gọi nói chuyện với người mới vào làm gì. Chỉ có với anh Lân, lâu lâu tôi mới gọi anh thăm hỏi một vài câu. Khi nãy hai buồng số 3 và số 8 báo cáo xin thuốc đau bụng và đau dạ dày. Buồng số 8 đang rên như lợn xề kêu. Một lúc sau, Tinh Dương dẫn y tá vào. Tôi ngạc nhiên khi nghe tiếng y tá là giọng nữ, nhưng không phải là tiếng của bà Dậu. Tôi cũng muốn tò mò xem y tá mới mặt mũi ra làm sao. Tôi lại nghe cả buồng số 4 là anh Nguyễn Lân cũng báo cáo. Báo cáo bà y tá, cho tôi xin thuốc đau dạ dày. Tôi cũng thấy lạ. Từ khi số 4 vào xà lim cũng đã 8-9 tháng nay rồi, tôi chẳng thấy anh xin thuốc đau dạ dày lần nào. Hôm nay nhiều buồng xin thuốc thế, râm ran cả lên. Tôi nghe tiếng hỏi dấm dẳng hách dịch ở buồng số 4. Buồng này xin cái gì? Tiếng anh Lân, giọng miền Trung trọ tệ. Tôi đau dạ dày, bà cho tôi xin thuốc đi. Trước anh có đau dạ dày không? Bây giờ lại xin thuốc? Hồi trước chưa đau nhưng mà bây chưa đau này. Sao anh biết là đau dạ dày? Của tôi biết mà. Tiếng cửa sổ con đập mạnh vào nghe đến xoạch một cái, cùng với một giọng công cứng. Tôi vớ vẩn với anh đấy ạ. Lại buồng số 10 báo cáo. Báo cáo bà y tá, buồng 10 xin ăn cháo. Tiếng Tinh Dư đứng giữa xà đêm, ngay chéo trước buồng tôi, nói to. À, y tá đây là cô Vân, mới có 19 tuổi. Mấy các anh cứ gọi cô cho nó tiện. Buồng 10 lại ré lên. Báo cáo cô y tá, buồng 10 xin ăn cháo. Tiếng mở cửa sổ nhỏ, rồi tiếng cô Viên hỏi. Làm sao mà ăn cháo? Thưa cô, tôi bị táo bón, 3 ngày nay không đi cầu được. Không được, lấy tay mà xoa bụng nhiều lần đi. Tiếng chân của Tinh Dư và y tá ra ngoài bàn trực. Một lúc có tiếng chân bước ra sân. Tôi lẹ làng, lựa thế, đứng lên nhìn. Ái chà! Cái cô có mái tóc dài mà có lần tôi đã nhìn thấy vào một buổi tối khi cô vào xà lim tắm ra. Cô là y tá mới, có lẽ bà Dậu, y tá cũ đã nghỉ hay chuyển công tác. Thảo nào mà các buồng báo cáo rối rít cả lên. Trong xà lim không có chất phụ nữ nên mới như vậy. Nghe anh chàng Nguyễn Lân, sinh viên Rumani cũng ỡm ờ con cá đỏ với cô y tá. Thông cảm, tôi cũng chưa trông rõ mặt cô ấy ra sao. Hai lần tôi đều chỉ nhìn thấy sau lưng cô ta. Mấy hôm sau ra lấy cơm, tôi nhìn thấy có một bát cơm đầy hẳn lên. Tuy trong nát như bát bánh đúc, nhưng vẫn còn thấy vài hạt cơm còn nguyên. Đói quá, xin ăn cháo. Tuy được hai bát, nhưng toàn nước. Húp vào no ngay lúc đó, nhưng suốt đêm đi giải cùng mẹ thân. Tự nhiên tôi có ý nghĩ là làm sao để xin được ăn cơm nát là tốt nhất. Trong bát cơm, tuy nát nhưng đầy hẳn lên. Tôi để ý biết là cơm nát của số 8 đau dạ dày kinh niên. Tôi chưa biết cách nào để xin được. Hơn nữa, cô y tá lại hách xì dọc qua. Buổi tối hôm đó, lại có người vào xà lim tắm. Tôi không để ý nên không biết là ai. Một lúc, chợt có tiếng quát thê thê của cô Viên. Buồng kia, đứng lên làm gì đấy? Không có tiếng trả lời. Tôi tưởng như vậy là yên. Không ngờ sáng hôm sau, Tinh Dư vào mở cửa buồng số 3, mắng cho một hồi, rồi rút chốt cùng. Số 3 lại đang rối rít, nhưng vẫn bị cùng. Mãi gần 10 giờ, y tá mới vào cho thuốc buồng số 8 và số 10. Cô này là y tá mà như công an quản giáo không bằng, cũng rình rập các buồng. Cô quát buồng số 4. Anh đưa ngay con dao đây. im lặng, lại nghe tiếng cô ta dục một lần nữa, rồi hỏi. Anh lấy con dao này ở đâu? Tôi nghe tiếng buồng số 4 báo cáo với được cái đinh và mài để cắt móng tay. Tiếng cửa sổ nhỏ đóng lại. Rồi một lát sau, Tinh Dư vào, mở cửa số 4, tuyên bố phạt kỷ luật một tuần. Thấy sự việc như vậy, tôi đâm ra có ác cảm với cô y tá mới này. Tôi chẳng thèm xin thuốc men hay cơm nát nữa. Tôi đoán chắc cô này được vào làm y tá trong quả lò phải là thứ đít đỏ như máu. Không những bản thân mà ngay cả gia đình phải là thành phần cách mạng Trung Kiên. Cô ít ra phải là một đoàn viên thanh niên cộng sản cuồng say ưu tú. Sau đó hơn một tuần, một hôm tôi đang tập thể dục chạy tại chỗ, bỗng cửa sổ con sập mở. Tôi ngừng chạy, nhìn ra. Một đôi mắt rất trong đang nhìn tôi. Phảng phất dáng dấp, tôi đoán ngay là cô Vân. Chắc cô này lại đang đi rình mò, nghe tiếng thình thịch trong buồng nên mở cửa sổ con xem là chuyện gì. Nghĩ vậy, tôi không chạy nữa, xem cô này có thái độ sao đây. Cô im lặng, trân trân nhìn một lúc. Và chắc là hiểu tôi đang tập chạy thể dục. Cửa con đóng lại. Tôi cũng hơi bâng khuâng. Cô này bộ mặt trông cũng được đó chứ. Nhất là nước da rất trắng. Và đôi mắt như nước giếng trong của đình làng. Cái mặt như vậy sao lại dữ thế? Thế rồi bẵng đi đến hơn 10 ngày sau. Một hôm đang quét sân, tôi chợt nhìn thấy ở kẽ cánh cổng có một mẩu thuốc lá. Liếc vội vàng phía trong, Tình Dư đang lúi húi viết. Tôi nhặt lẹ mẩu thuốc nhét vào cặp quần. Tôi thấy lòng vui hẳn lên. Tí nữa vào trong buồng, tôi sẽ có một hơi thuốc say đê mê. Chiếc điếu từ ngày hút với anh Đà cho tới bây giờ để mốc meo. Dạo sau này có dịp ra sân, năm thì mười quả gặp tên cán bộ nào hút thuốc ném mẫu tàn lại, hôm đó mới lại có một bữa say. Hôm nay cũng vậy, tôi lại được chơi vơi với Tình. Tình thả coi như khói thuốc say mà lại. Đầu óc tôi đang xoay quanh với mẩu thuốc lá dắt ở cặp quần. Bỗng có tiếng động ở cổng xà lim. Tôi quay lại, vừa đúng lúc thấy hai con mắt thật trong mở to nhìn tôi. Tôi hơi ngượng, cúi đầu quát tiếp. Một dáng đi rất mềm ngang qua tôi, vào chỗ bàn trực Tinh Dư đang ngồi. Một mùi hương rất lạ, chưa bao giờ tôi ngửi thấy, làm mát cả một khoảng sân xà lim. Tôi thoáng nhìn theo hai lọn tóc, dốc thành hai chiếc đuôi sam, mỗi đầu buộc bằng một sợi len đỏ. Tôi cứ cắm cúi quét mãi. Tới khi bóng đó lại trở ra, tôi lại thấy cái mùi hương lạ lùng lúc nãy. Tôi vẫn cúi, tay đưa dài mái chổi. Tôi cảm thấy mất hẳn tự nhiên, và dường như có một cái gì đó thoang thoảng, mơ hồ, len lén vào lòng tôi. Bữa ra lấy cơm, nhìn suất cơm nát, tôi thấy mình bị quyến rũ quá rồi. Nhưng tôi cứ rụt rè. Mãi đến hàng chục ngày sau, tôi vẫn chưa dám báo cáo để xin ăn. Nếu được ăn cơm nát, có thể tôi khỏi phải mỗi tuần hai lần nhịn buổi sáng để dành ăn vào buổi chiều như bây giờ. Suất cơm nát với tôi lúc này thật là lý tưởng. Điều làm cho tôi phải rụt rè như vậy chỉ vì y tá lại là một cô gái, lại là một người mà lúc đầu tôi đã có ác cảm. Bây giờ tôi cũng chưa biết tính sao. Tôi chỉ sợ bị hạch hỏi, rồi bị từ chối, ngưỡng chết. Lại nghĩ đến nguyên tắc sống, không liều nhiều khi không có cái gì cả. Vậy là buổi sáng hôm đó, sau khi ra đổ bộ xong, lúc quay vào, tôi nhăn nhó mặt, nói với Tinh Dư. Thưa ông, từ ít lâu nay, tôi cứ ăn cơm vào là lại bị đau bụng, đêm ngủ cứ bị ợ chua. Hiện giờ tôi thấy đau bụng lắm. Xin ông báo dùm y tá cho tôi xin thuốc. Tình Dư mở to mắt nhìn tôi như lạ lùng, như thầm hỏi. Bởi vì từ khi lão trực xà lim một cho đến bây giờ, lão chưa hề thấy tôi xin thuốc đau ốm lần nào. Quả là Tình Dư đã quan tâm đến tôi. với các buồng khác trừ trường hợp cấp cứu đặc biệt. Chứ kiểu như tôi vừa báo cáo, phải tối hôm sau hoặc hôm sau nữa, nếu không tiện dịp. Chỉ một lúc sau, y tá đã đến xà lim. Dư vào mở cửa buồng tôi, rồi nói. Anh ra cho cô Vân xem bệnh. Ra tới ngoài, tôi thấy cô Vân ngồi ở chỗ bàn trực của tên Dư. Trước bàn vẫn có cái ghế đẩu mọi khi. Tôi ngồi vào. Trong khi đó, tên Dư đi lại lại ngoài sân. Anh ốm ra sao? Giọng nói khác thường, thật êm dịu nhẹ nhàng. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong, trả lời. Tôi cứ bị ở chua, ăn cơm vào là đau. Tôi kêu đau bụng, cô lại bảo đưa tay cho cô xem. Cô bắt mặt tay tôi, cả hai tay, rồi lại bảo tôi kéo tay áo lên, cô xoa xoa nắng nắng đến tận khuỷu tay. Cô không nói gì, tôi cũng im lặng. Mãi một lúc, tôi phải lên tiếng trước. Thưa cô, tôi đề nghị xin ăn cơm nát. Cô nhìn tôi đăm đăm, cuối cùng nói nhẹ nhẹ. Anh đi vào đi. Tôi cũng chẳng hiểu cô có bằng lòng cho tôi ăn cơm nát hay không. Bữa sáng hôm ấy vẫn cơm thường, nhưng tới buổi chiều, trên chấm cơm đã thấy có hai suất cơm nát. Vậy là tôi đã đạt được mục đích. Nhớ lại thái độ của cô Vân những ngày đầu mới biết, tôi không nghĩ là cô lại chấp thuận dễ dàng như vậy. Không hiểu sao từ khi ăn suất cơm nát, hàng ngày tôi thấy ít đói hẳn đi. Tôi hiểu tiêu chuẩn gạo thì vẫn thế thôi, nhưng tại sao lại có hiện tượng lạ như vậy? Tôi đã nghiền ngẫm phân tích kỹ, dứt khoát không phải là do tâm lý khi thấy bát cơm đầy. Cơm nát thậm chí có khi rất khô giống như cơm thường nấu dẻo vậy. Thế mà số lượng lại gấp rưỡi suất cơm thường. Như thế chỉ có thể bị đói thiếu nên những anh nhà bếp đã giấu, cất bức cơm khô, lỗ hà, lỗ hổng, đêm đêm lấy ra ăn với nhau. Còn cơm nát chỉ nấu cho cả trại 50 người ăn nên không ai chấm múc làm chi. Ngoài ra, ăn cơm nát nhão nhẹt, lạc và chán, nhà bếp ai thèm ăn nên cơm không bị hao hụt chút nào. Phần khác cũng có thể là nhà bếp ngại thổ siêu một nồi, nên cho cả vào nấu với chảo cơm thường. Sau đó, họ tìm chỗ nào cơm nhão, ước nhất là họ xúc cân. Cơm thường 3 lạng, thì cơm dạ dày phải 4 lạng rưỡi. Nói chung, chẳng biết làm sao, nhưng rõ ràng là ăn cơm nát, thật là tôi vớ bở. Thế mà gần 5 năm tôi mới phát hiện ra. Vậy là từ đó, tôi cứ ăn cơm nát đều, mà chả phải uống thuốc đau dạ dày gì cả. Một buổi trưa, tôi đang ngồi mân mê cái điếu, óc đang miên man nghĩ ngợi đấu tranh tư tưởng với một nửa mẩu thuốc lá, chưa quyết định dứt khoát là sẽ hưởng ngay bây giờ hay là để tối nay. Bỗng cửa sổ con nhẹ mở, tôi nhìn ra, trong ánh sáng mờ mờ chỗ trắng chỗ đen, thấy một chiếc mũi xinh xinh dưới hai đốm sáng long lanh trông như pha lê. Rồi hai đầu ngón tay nho nhỏ thò qua khung cửa sổ như tì như vịn. Hai đầu ngón tay nổi rõ màu ngà giữa hai chiếc song sắt màu xanh xám. Tôi cũng hơi bâng khuâng hồi hộp, cứ ngồi đờ ra nhìn. Tôi không biết cô Vân vào từ bao giờ. Cô mở cửa sổ buồng tôi không một tiếng động. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, rồi giọng cô êm êm như gió mộng chiều xuân. Anh hút thuốc lào à? Tôi vừa gật nhẹ đầu vừa nói. Hút, nhưng mà không có thuốc. Anh đừng hút nữa. Châu ơi, giọng nói như tha thiết thân quen, làm mắt rưỡi trái tim đã khô cằn nhựa sống. Thế ra trên cõi đời này vẫn còn có người quan tâm đến tấm thân tàn bất hạnh của mình ư? Tôi nhìn hai đốm sáng một lúc, rồi như nói một mình. Ở xà lim buồn quá, hút cho đỡ buồn thôi, nhưng cũng không có thuốc nữa. Một ngón tay nhỏ như cái ngó sen thò hẳn vào trong, ngút ngoắc ra hiệu. Anh đưa cái điếu cho tôi xem. Như một phản xạ tự nhiên, tôi cầm cái điếu áp vào bụng, sợ rằng cô này sẽ tịch thâu cái điếu của mình. Nhưng nhìn ánh mắt của cô dịu êm như những án tơ trời dây biếu, tôi từ từ đưa chiếc điếu ra. Hai ngón tay trắng ngần thò vào cặp lấy cái điếu, kéo ra ngoài sông cửa. Cô mân mê ngắm nghía cái điếu làm bằng ba chiếc bao diêm nối với nhau và được dán kín lại bằng giấy. Tôi đã rút những sợi vải và vò thành một búi như bông gòn đặt vào mỗi ngăn để cản bớt bụi khói đỡ hại phổi. Từ ruột bao này thông với ruột bao kia đều có lỗ. Tôi dùi những cái lỗ này bằng cách vo cuộn một cái vải lại đánh diêm đốt, rồi vừa dí vừa thổi vào chỗ nào mình định dùi. Cô nhìn cái điếu một lúc rồi ghé sát miệng vào cửa sổ, nói nho nhỏ. Anh đừng hút thuốc lào nữa. Tôi vừa lắc đầu, vừa nhìn chăm chăm vào hai vành môi của cô. Tôi thầm nghĩ, phải thừa nhận cách nhà văn đã tả về dí đôi môi của một cô gái đang độ xuân thì giống như cánh hoa đào một sớm xuân thật là chính xác. Cô cũng biết tôi đang ngắm môi cô, nên mặt cô đỏ dần, mắt cô long lanh như sáng hẳn lên. Xà đêm im vắng, chỉ có hai người. Tôi không hiểu sao mình lại bảo thế. Tôi cứ nhìn trân trân vào đôi môi đỏ mọng của người con gái trước mặt, mà thấy người mình như nóng dần lên. Nhưng chợt một ý nghĩ thoáng qua trong óc đã như một gáo nước lạnh dội vào trái tim đang bốc lửa của tôi. Tôi chợt nghĩ đến thân phận hiện tại của mình. Một tên tù trọng phạm, một tên tối phản động, một kẻ thù không đội trời chung của giai cấp công nhân mà bọn cộng sản đã lừa bịp nhận là giai cấp của chúng. Tù đầy gian khổ trước mặt còn dài, chưa biết sống chết ngày nào. Trong khi đó, người con gái đứng trước mặt tôi đây, cô y tá này, đã được sinh ra và lớn lên trong một chế độ cộng sản, được đảng của chúng giáo dục và uống nắng, nhất là được đưa vào đây, một nơi hàng ngày tiếp xúc với đầy dẫy những phần tử phản cách mạng. Vậy cô ta phải là người được đảng tin cậy lắm, đã trải qua bao nhiêu thử thách của đảng mới được vào làm việc trong quả lò. Có thể biết đâu cô ta lại chẳng là công an. Có lần tôi đã thấy cô mặc bộ đồ vàng của công an. Hơn nữa, cô lại không phải là xấu. Ở trong một môi trường mà chung quanh ngoài hàng ngàn tù nhân ra còn hàng trăm công an võ trang và cán bộ, cô như là một con chim quạ mi độc nhất nhẫn nhơ bay lượn trước hàng ngàn cặp mắt đắm đuối ngất ngây chiêm ngưỡng. Như vậy về phía cô, khi nào cô lại chú ý tới một tên tù như tôi? Còn tôi cũng có lòng tự trọng. Tôi không thể thích cô được vì cô là người của bên phía kẻ thù. Tôi không thể mơ hồ nữa. Hai trận tuyến, hai đường đi riêng biệt, mỗi phía đều có những hàng rào kiên cố riêng của nhau. Sau những nỗi niềm ngang trái đó, tôi lạnh lùng lên tiếng. Cô cho tôi xin lại cái điếu. Thái độ của tôi thay đổi đột ngột, khiến cô hơi ngỡ ngàng. mắt mở to nhìn tôi. Tay cô nâng chiếc điếu lên cửa sổ rồi đưa vào. Tôi đưa tay cầm lấy chiếc điếu, không dám kéo mạnh vào, trong khi cô cũng chưa buông hẳn ra. Hai bên cứ cầm như vậy một lúc, như giằng co, như ngập ngừng, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời. Vừa lúc đó, có một tiếng động nhẹ ở ngoài sân. Cô buông chiếc điếu ra và khẽ đóng cửa sổ lại. Sáng hôm sau khoảng 10 giờ, các buồng còn đang ra đổ bô, cô Vân đã vào cho thuốc một số buồng báo cáo xin hôm trước. Vì đã có những ý nghĩ như hôm qua, cho nên tôi chẳng muốn gặp cô để xin thuốc nữa. Tôi vẫn cắm cúi đi bách bộ trong buồng, chờ giờ ăn cơm, mặc cho các buồng cứ râm ran xin thuốc, xin ăn cháo. Mãi một lúc yên ắng, tôi tưởng là cô y tá đã ra rồi, nhưng lại thoáng nghe có tiếng nói chuyện ở ngoài bàn trực. Tôi lắng tai nghe. Giọng cô Viên, vậy là cô vẫn còn đó. Tôi đang sốt ruột, nhà bếp đã đưa cơm lên rồi, sao mãi vẫn chưa thấy Tinh Dư mở cửa cho các buồng ra lấy cơm? Có tiếng dép lẹp xẹp đi vào, đột nhiên cửa buồng tôi mở. Tôi ngỡ ngàng và hơi băn khoăn, không hiểu Tinh Dư lại mở buồng tôi làm gì. Nếu cho lấy cơm, y phải mở dần từ các buồng đầu, có đâu lại vào mở buồng tôi ở giữa trước. Tôi đứng yên, ngập ngừng, nhìn y như muốn hỏi. Y nói, anh ra ngoài gặp cô Vân. Như mọi lần, y vẫn nói bằng giọng nhỏ nhẹ đủ nghe, nên tôi tưởng mình nghe lầm, chỉ khẽ dạ một tiếng như thói quen sau khi cán bộ nói, nhưng vẫn đứng yên. Y phải nói lại lần nữa, tôi mới ăn chắc đi ra ngoài bàn trực. Không hiểu sao, gặp ánh mắt cô Vân nhìn, tôi phải cúi xuống nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt như có điện. Tôi quay nhìn chỗ khác mà như chả thấy cái gì. Tình Dư cũng đã ra theo, đang đứng phía sau lưng tôi. Cô Vân mở một gói giấy báo trên bàn, vừa nói chậm rãi. Cơ thể anh bị suy nhược, tôi làm phiếu đề nghị để anh được tiêu chuẩn bồi dưỡng một tuần, mỗi ngày 2 hào. Như vậy anh được 1 đồng tư. Tôi đã nói với bác Dư ở đây, thông cảm đề nghị của anh. Tôi mua cho anh 1 gói thuốc lá Trường Sơn với bao diêm. Còn bao nhiêu, tôi mua kẹo và bánh ngọt cho anh. Nghe cô nói, tôi cảm thấy như người mình đang trèo lên cái măng cục đầy quả chín tại Lái Thiêu, Bình Dương, ở miền Nam vậy. Tôi vừa lâng lâng ngục lặng đông đưa trong hương sắc ngọt ngào của mùi trái chín gọi mời, vừa ngạc nhiên cùng độ. Tại sao mình lại được trèo lên cái măng cục chín ở miền Nam đang lúc ở tù như thế này? Thành ra, tôi như người mất hồn, nửa tỉnh nửa mê, ngơ ngẩn dại cả người ra. Mãi tới lúc Tình Dư dục. Đem vào buồng, rồi ra lấy cơm luôn một thẻ. Như người mấy, tôi mới ôm các thứ vào. Chẳng còn nhớ tới cả lời cảm ơn. Chỉ vì lúc đó, hai cánh mũi của tôi như bị hút chặt bởi mùi ngang ngát của thuốc lá, mùi chua chua mặn mặn của những chiếc kẹo chanh. Mùi kẹo này làm nhức ngứa trong đáy mũi, làm trướng nước miếng như mở toang ra để nước chảy đầy mồm. Tôi như người không hồn, chạy như con gà trống đuổi mái ra phía để chống cơm. Với tay múc đại một gáo nước, rồi cầm một bát cơm đi vào buồng. Chắc hẳn cả Tinh Dư và cô Vân đều toét miệng ra cười. khi trông thấy cử chỉ lính quýnh láng quáng của tôi. Bữa cơm hôm nay không hiểu tại sao tôi chẳng thấy ngon lành gì cả. Có lẽ tại bao nhiêu tâm tư của mình đều để cả vào gói giấy báo đang nằm còm còm một đống cạnh cái cùng kia. Tôi thấy nôn nao không dằn lòng nổi, dù đang ăn dở bát cơm, tôi cũng buông xuống. Rồi một tay dằn ngửa gói giấy, một tay mở banh ra. Thuốc lá, bánh ngọt, kẹo nằm một đống trên hình. Tôi lại cầm bát cơm lên, vừa ăn vừa nhìn. Hết ngoẹo đầu sang phía bên này ngắm nghía một lúc, lại nghiêng đầu sang phía bên kia. Đã 5 năm rồi, bây giờ mắt tôi mới được nhìn cái kẹo gói ra làm sao. Thì ra màu nó xanh xanh như vậy đó. Thế thì vị của nó như thế nào? Chỉ một chốc nữa thôi tôi sẽ biết. Lúc trả bát, cô Vân đã ra về từ lúc nào rồi, tôi cũng chẳng biết. Trả bát xong, cửa buồng đã đóng lại. Tôi súc miệng, rồi trang trọng ngồi xếp chân bằng tròn, cầm bao thuốc lá đưa lên mũi hít hít, lại bỏ xuống. Cầm một chiếc kẹo đưa lên mũi, hít hà một lúc, lại tới chiếc bánh ngọt. Nước miếng của tôi đã chảy ra đầy cả miệng, nhưng tôi cương quyết chưa ăn. Tôi cứ nghiêng ngó, hết cầm cái này, lại nhặt cái kia. Có ai hiểu được nỗi vui mừng, nỗi hân hoan trong lòng tôi lúc này như thế nào không? Tôi có cảm giác tất cả mọi tế bào, mọi bộ phận của tôi đều đã như đứng dậy tất cả. Từng đôi một đang dìu nhau nhún nhảy trong một khúc nhạc được mùa. Tôi thông cảm với chúng. Mới nhẹ bóc cái kẹo ra, tôi đã nghe cuốn họng của mình vang lên những tiếng kêu như tiếng suối róc rách chảy lưng đồi. Nhìn viên kẹo xanh xanh ống lên như viên bích ngọc. Tôi khẽ đặt mấy đầu ngón tay run rẩy của mình lên viên ngọc lưu ly đó. Nhẹ nhàng cầm viên kẹo lên, tôi tưởng như làn da của ngón tay mình đang nếm được trước cái vị ngọt ngào thơm đến sủi cả người ra đó. Cầm viên kẹo để chạm nhẹ vào môi, tôi dừng lại một chút, cố tưởng tượng xem cái vị ngọt của kẹo nó như thế nào trước khi cho nó vào miệng. Tôi không thể tưởng tượng được, mới có 5 năm qua mà tôi đã quên tiệt. 5 năm này tôi không được nếm một tí đường lần nào. Không tưởng tượng lại được vị ngọt thì bây giờ ta cho mi biết. Tôi bỏ chiếc kẹo vào mồm nghe đến xèo một cái, tưởng như cho con cá vào chảo mỡ nóng đang sôi. Tôi đổ vật nằm ngửa xuống sàn, mắt nhắm lại, liếm người đi. Trong mồm, lưỡi tôi cứ đẩy vào cái kẹo rồi lại rụt ra, xong lại đẩy vào như người nhạc sĩ búng thử dây đàn. Trong cuốn họng tôi hình như có cả 100.000 cái miệng bé tí đang há hốc ra chờ dòng nước ngon ngọt đó chảy vào. Cháu ơi, sao cái kẹo lại ngọt và thơm đến như thế hỡi cuộc đời? Tôi xin đại diện loài người cảm tạ ông trời, Ngài đã thương yêu loài người quá thế. Ai muốn nói thế nào thì nói, chứ tôi thì cứ xin trang trọng tuyên bố, tôi rất sung sướng và tự hào làm loài người. Nếu có kiếp sau, tôi xin đăng ký một kiếp nữa, chứ chả như cụ Nguyễn Công Trứ xin làm cây thông. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo đâu. Hết cái kẹo, tôi ăn một cái bánh ngọt, rồi hút một điếu thuốc lá. Người tôi cứ giật giờ như chiếc thuyền con trong một chiều lộng gió ngoài cửa sông. Mãi đến lúc này tôi mới nhớ tới cô Viên. Mà lạ thật, tôi có đề nghị cô cho tôi bồi dưỡng, bồi dứt hay mua cái này cái kia cho tôi đâu. Điều này là hoàn toàn do cô. Vậy mà khi nãy cô lại nói trước mặt Tinh Dư, theo đề nghị dần dần. Chính cái điều này, cái điều tại sao cô lại phải không thẳng thắn như vậy? Phải chăng hay là... Nếu như vậy thì thật là khó hiểu.